Đế quốc bại gia tử, chương 537 Kiến An, Nguyên Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tình Tuyết Vương Khang cũng không nhận ra người này, nhưng ở trước kia rất sớm liền nghe qua nàng tên chữ. Quý tộc hậu bên trong có Tư Mỹ, Diêm Dúa Kiều Xương, xuất từ tứ đại gia tộc có đặc điểm, mỗi người mỗi vẻ, thanh danh cực lớn. Trương Tiêm Tiêm liền ở trong đó, là yêu nữ. Mà Phương Tình Tuyết cũng là một trong, Xương chính là nàng biệt hiệu. Lạnh lùng, chưa bao giờ gặp hắn mặt mày vui vẻ, để cho người chùn bước. Vương Khang cũng không nghĩ tới, lúc đầu Phương giận nói tiểu nữ lại là nàng. Đại khái ngươi vậy hơi biết chút ít tiểu nữ tính cách. Phương giận mở miệng nói, chính là bởi vì như vậy, ta mới càng lo âu một ít. Hiện giờ thế cục rối loạn, An Phong thành vị trí hiện thời, đang có Việt quốc bên có Hoài Âm. Ta rõ ràng suy nghĩ của ngài. Vương Khang trầm giọng nói. Ta vừa là thành thủ tự có bảo vệ lãnh thổ trách còn như quý nghìn vàng, lẫn nhau chiếu xem kìa, nói thật đối với thế cục ta cũng không coi trọng. Loạn trong giặc ngoài, đại địch trước mặt, vào lúc này vô vị bên trong dây dưa, là ngu xuẩn nhất hành vi cần phải là đoàn kết nhất trí, để chống ngoại địch. Nghe Vương Khang lời này, Phược Vân Hậu Phương giận cũng là hơi lộ vẻ xúc động, hắn nhìn Vương Khang nói. Người ta dù chưa quen biết, nhưng ngươi hành động đã thực hiện ta cũng quan tâm. Ta trong lòng biết ngươi không phải ngoại giới lời đồn đãi như vậy, hôm nay vừa gặp quả nhiên như vậy. Ngài mâu khen, Vương Khang cũng là trầm giọng nói. Như ngài như vậy thâm minh đại nghĩa quý tộc ở đương kim triệu quốc mới càng đáng giá mời bái phục. Mọi người khó giữ được gia đình nhỏ làm sao tích chữ, nhưng có người chính là không nhìn thấu. Phương giận vừa nói cũng đã đứng lên, mở miệng nói. Vậy ta liền chúc ngươi ngựa đến công thành, bệ hạ đem trách nhiệm nặng nề này giao phó tại ngươi, đối với ngươi mà nói cũng là một lần cơ hội, nắm chặt. Vương Khang nghe hiểu trong đó nói bóng gió, gật đầu đáp ứng. Ngươi chỉ là thành tựu tiền đạo tân binh chiêu mộ đã tiến hành, nếu thật dậy chiến sự, ắt sẽ nhanh chóng gấp rút tiếp viện, bất quá trước lúc này, ngươi phải được phải sống. Từ đã hết lực, vậy ta liền cáo từ tiểu nữ liền hơn nhờ ngươi. Quảng cáo, hai người lẫn nhau tạm biệt, Phương giận mới là rời đi, hắn lần này tới cũng để cho mình biết rồi Phong An thành phức tạp. Như vậy cũng có thể để cho mình có chút chuẩn bị. Thôi, bây giờ muốn những thứ này cũng không dùng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Xuân tiêu một khắc trị giá nghìn vàng, đây mới là lập tức chuyện nên làm. Trở lại trong nhà, Lý Thanh Mạn đã đang chờ hắn, cái này một đêm, nhất định là tốt đẹp một đêm. Lý Thanh Mạn hết sức phối hợp lại giải tỏa vậy không thiếu mới tư thế. Dĩ nhiên là thoải mái nghiêng nghiêng. Ngày thứ hai, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Vương Khang cũng đã đứng dậy, đi theo rất đơn giản, chỉ là một chiếc xe ngựa. Đánh xe là Chu Thanh, trong buồng xe là hắn và Lý Thanh Mạn, còn nhiều hơn một cái Tạ Uyển Oánh. Bên ngoài xem như vậy, nhưng còn cùng hắn vào kinh như vậy, có ám vệ bảo vệ ở chung quanh. Chỉ như vậy, ở sáng sớm mặc bên trong, Vương Khang không có quấy rối người bất kỳ, lặng lẽ lên đường. Phong An thành ở vào Bắc Cương hành tỉnh Triệu Quốc phương hướng Tây Bắc, khoảng cách kinh đô, không dừng ngủ đêm đi đường, cũng cần 7 ngày thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính luôn đường xá trì hoãn, sợ rằng cần mười mấy ngày thời gian, đây cũng là hắn lần đầu tiên, đuổi lâu như vậy đường xá. Dựa theo Triệu Hoàng giải thích, bổ nhiệm văn thư đã hạ đạt tới An Phong thành, hắn chỉ cần đi trước nhậm chức là được. Duy nhất đáng vui mừng phải, Phong An thành bởi vì đặc thù địa vực một mực ở vào khống chế của triều đình dưới, chánh lệnh coi như hiểu rõ. Chắc hẳn Triệu Hoàng cũng biết, Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương nhất định là không nhờ vả được. Ở hắn kế vị sau đó, mượn lúc ấy chiến bại, nhanh chóng phân phối, đem địa phương cầm giữ. Nhưng vậy vì vậy, canh phòng không hề nghiêm mật, quân coi giữ vậy không hề nhiều. Do Phương gia cầm giữ quân đội có 50.000 số, Ngô gia cầm giữ, giống như vậy. Tổng cộng 100.000 binh chốt ở chân chính chiến sự đến, căn bản cũng không đủ xem. Thật ra thì vốn không nên như thế thiếu, phân tán tất cả thành, Vương Khang phỏng đoán đây là Triệu Hoàng ở đề phòng Lưu Trương. Bất quá hắn thật sẽ làm phản tự lập sao? Vương Khang vậy không biết được, nếu quả thật phát sinh, vậy Triệu Quốc sẽ trực tiếp chia 5 xẻ 7 tiến vào chiến loạn bên trong. Cũng chỉ ở Vương Khang rời đi kinh đô lúc đó Triệu Hoàng cũng ở đây thời gian đầu tiên biết tin tức. Nghe Vũ Văn Nại bẩm báo sau đó, Khương Thừa Ly kinh ngạc hỏi. Hắn thật chỉ là một mình nhậm chức, không mang một binh một chốt. Đúng, vậy Tân Phụng Thành đâu, có động tĩnh gì, không có xuất binh dấu hiệu sao? Không có, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Ta đã cùng hắn thuyết minh, nhậm chức lúc có thể mang Phú Dương gia tộc tư binh, có thể hắn vẫn là như vậy. Ta muốn bức ra hắn lá bài tẩy, có thể hắn căn bản không lộ. Được thật là tốt, ta quả nhiên là không có nhìn lầm người. Khương Thừa Ly vừa nói đổi câu chuyện lại là hỏi, Tân Phụng Thành bên kia có thể nằm vùng vào người, ban đầu hắn lấy 500 thắng Hàn Du 5.000, có từng điều tra rõ? Còn không có, Vũ Văn Nại trầm giọng nói. Tân Phụng Thành hiện giờ ở Vương Đình Xương dưới sự chủ trì, như vậy thùng sắt một khối, rất khó dò thăm những thứ này bí mật. Con trai xây thành, phụ thân thủ thành, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Cái này một đôi phụ tử, có thể không phải là đơn giản nhân vật, bất quá hiện giờ ta cần nhất vậy là người như vậy. Nhất là Vương Khang, chỉ cần hắn có năng lực ta nâng đỡ hắn là cái thứ hai định quốc công thì như thế nào? Bất quá trước lúc này, nhưng là phải cầm An Phong Thành thành thủ làm xong. Mặc dù Vương Khang đã rời kinh, nhưng liên quan tới hắn nghị luận như cũng không giảm, ngược lại càng ngày càng cao. Chỉ vì Triệu Hoàng đã bắt đầu toàn lực đẩy được giáo chiến thủ sách cái này thiên xuất từ Vương Khang sớm trước cùng đồng càn một tràng văn so sách luận diễn ra đã lâu, con đường chắc trở. Quảng cáo, rốt cuộc chính thức công bố trở thành quốc sách. Vậy mượn này, Vương Khang thanh danh lại lần nữa lật lên. Chiến tranh tất không thể tránh khỏi, đề nghị sớm làm chuẩn bị, để tránh phát sinh bất trắc hoạn nạn. Đề nghị toàn dân chuẩn bị chiến đấu, một khi công bố, trong nháy mắt đưa tới một phiến nhiệt nghị. Bởi vì Văn Trung đề ra quan điểm luận thuật hoàn toàn phù hợp hiện giờ Triệu Quốc tình thế, có tương đối vượt mức quy định tính. Phải biết làm cái này thiên sách luận vẫn là ở mấy tháng trước. Chẳng lẽ vào lúc đó, Vương Khang cũng đã dự liệu đến hôm nay cục sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tân binh chiêu mộ như dầu sôi lửa bỏng, đã bắt đầu đúng trang huấn luyện là sắp đến chiến sự làm chuẩn bị. Binh nguyên chủ yếu đến từ vị ương hành tỉnh trước áp dụng tự nguyện hình thức. Quân phí tới từ bị Vương Khang hãm hại quý tộc uy tín lâu năm, còn có những cái kia ở tỉnh thi đậu, bị thanh tra và tịch thu tài sản nhà quan. Công bộ luyện tạo cục binh bộ đúc ti, không dừng ngủ đêm chế tạo binh khí. Cũng mà còn có bộ phận từ Phú Dương Bá Tước Phủ mua kiểu mới vũ khí trang bị. Do tỉnh thi chọn rút ra hơn 700 tên tiến sĩ, đã lục tục đi lên cương vị, là triều đình, làm quan trận truyền vận mới móng. Nhưng rất nhiều người cố ý thì phát hiện Triệu Quốc hiện nay đủ loại biến hóa, đều đang có Vương Khang ảnh hưởng ở trong đó. Thật có thể nói là một bóng người vang một nước. Toàn bộ Triệu Quốc ở nơi này lần ngay cả động dưới, cho dù là dân thường, đều cảm giác được ngày càng bầu không khí khẩn trương. Cũng ở đây này để gặp Triệu Hoàng Khương Thừa Ly ban bố thánh chỉ quốc hiệu do Kiên An, đổi là Nguyên Vũ. Vậy đại biểu bình tĩnh 3 năm Triệu Quốc đem muốn đi vào thời kỳ chiến tranh, hơn nữa đã làm xong chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.